Chương 358, tiến hóa. Nidoqueen. Nhìn mặc dù sẽ rủ lìn 3 tỷ mội có cực cao nhân khí cùng địa vị, nhưng là các nàng từ đầu đến cuối còn nhớ rõ mình là một cái gym chèn nở đâu. Chí ít có người qua tới khiêu chiến gym, các nàng là sẽ không cự tuyệt. Theo ba cái mội từ được sự giúp đỡ của bổ kẹ mẩn từ thao nước ở trong đi ra, Hải Cu Nở Dê thấy rõ thân thể của các nàng đoạn, không thể không thừa nhận, cái này ba cái mội từ dáng người thực tình là quá tốt rồi. Mặc dù không có ngạo nhân vào một, nhưng này lớn nhỏ Cu Nở Dê vừa vặn, chủ yếu nhất là ba đầu thẳng tắp thon dài trắng non cặp đùi đẹp, thật là rất mê người. Bất quá Hải cũng không phải cái gì quỷ còn hơn cả sắc quỷ, cho nên hắn chỉ là nhìn lướt qua về sau, liền lấy ra điện thoại tra được tư liệu, mà bên kia sẽ dù lỉn 3 tỷ mỗi cu nở dê không có để ý Hải, trực tiếp đi phía sau gian tắm rửa, vọt lên một cái tắm, đổi một bộ quần áo về sau, liền lại xuất hiện tại Hải trước mặt. Bởi vì hôm nay là huấn luyện, muốn xuống nước quan hệ, cho nên cái này ba cái mỗi tử đều không có hóa trang, đều là toàn trang điểm. Nói thật, cái này trang điểm dài giống là thật rất không tệ. 12 Hải cảm giác khả năng trên địa cầu những minh tinh ca, nếu như không vẽ trang, đều sẽ bị cái này ba cái mội tử la mở ha tờ hờ ập đi. Đương nhiên, nếu như đều hòa trang, cái này ba cái mội tử, đoán chừng xuất đạo đường cái gì ngọc nữ minh tinh là hoàn toàn không thành vấn đề. Loại này thiên nhiên thanh thuần cực kỳ tịnh lệ khí tức, đúng là vô cùng hấp dẫn người tồn tại, nhất là cái kia trẻ nam. Để cho ngươi chờ lâu, chúng ta quy củ của nơi này là một đối một. Muốn cùng ngươi đối chiến chính là ta gọi là đại sĩ, xin nhiều chỉ giáo. Đang lúc Hải còn có một số chân kinh cái này ba cái tỷ muội nhan trị thời điểm, lúc này cái kia giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng mỹ nữ đi tới trước mặt hắn, cười nói với hắn. Đồng thời sau lưng hắn một cái mỹ nữ, ấn xuống một cái bên cạnh cái ao cái nút, trong nháy mắt hai cái bình đài liền lơ lửng, đây là chèn nở đứng địa phương, mà bình đài phía ngoài trên mặt nước, còn có hai cái phù đài. Lúc này bổ kẹ mẩn địa phương chiến đấu. Có thể. Nhìn xem sân bãi đều đã bày xong, Hải Cu Nở Dê đi lên người khiêu chiến vị trí. Đi thôi, điệu gọng nỉ đỏ dạn theo hai bên chuẩn bị liên tục. Đại sĩ cùng Hải cơ hồ cùng một thời gian hô lên tên bổ kẹ mẩn. Bất quá Hải là thả ra, mà đại sĩ thì là trực tiếp từ ao nước ở trong kêu đi ra. Hai con bổ kẹ mẩn vừa xuất hiện, bên cạnh mạo xưng làm trọng tài xương phủ liền trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Điệu gỏng, xuống nước âm dương họa tờ gôn mình nhìn xem xử lý đi tranh tài ngay từ đầu, đại sĩ liền trực tiếp hạ công kích chỉ lệnh, bất quá Hải vẫn là như thế, hắn càng nhiều vẫn là đem hắn bổ kẹ mẩn ở vào nuôi thả trạng thái ở trong. Bất quá cũng may nỉ đỏ giản cu nở dê đã thành thói quen dạng này chỉ lệnh, thân thể trong nháy mắt nhảy một cái, liền trực tiếp tránh ra điệu gỏng xuống nước âm dương họa tờ gôn, cùng một thời gian đầu của nó một thấp. Vô số quả sần bám cu nở dê hướng về điệu gọng bay vụt mà đến, điệu gọng mặc dù là đã tiến hóa qua, nhưng là nó lúc bình thường càng nhiều hơn chính là tại phối hợp lấy đa sỉ các nàng nhảy cầu bên trên ba lê. Nào có cái gì kinh nghiệm, đối mặt cái này lao vùn vụt tới quả sần bám. Trong lúc nhất thời cái này điệu gọng liên động, mà đa sỉ mặc dù lớn tiếng hô, mau tránh ra à, điệu gọng nhưng nó rõ ràng chưa kịp phản ứng. Phốc phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt vô số quả sần bắp trực tiếp đâm vào trên người của nó, để điệu gọng không khỏi kêu rên một tiếng. Sau đó nó quay người lại, liền muốn hướng dưới nước du lịch, nhưng là ní đỏ dạn cũng sẽ không thả nó. Đồng nhiên từ không trung rớt xuống, trực tiếp hướng về điệu gọng mà đi. Tại người khác nhìn, ní đỏ dạn chỉ là từ không trung bay xuống dưới, nhưng là Hải lại thấy rõ, nó bay phương hướng là trải qua nó điều chỉnh. Mà lại hướng xuống bay tốc độ cũng muốn biến nhanh hơn rất nhiều, đối với một chiêu này Hải là rất quen thuộc. Đã có thể bước đầu sử dụng gập tủ sao nhìn xem trên không trung như mũi tên trực tiếp hướng về điệu gọng tiến lên ní đỏ dạn, Hải khỏe miệng không khỏi liền mở. Cái này ní đỏ dạn tiến bộ biên độ, đúng là rất lớn a, mà ní đỏ dạn cũng không có để Hải thất vọng, trực tiếp từ không trung một đầu đâm vào trong nước, thừa dịp điệu gọng còn không có đào tàu đâu. Nó liền trực tiếp một chiêu cắn nát âm dương run cắn lấy điệu gọng trên thân. Mặc dù không có thuộc tính khắc chế, nhưng là cái này hai chiêu qua đi, đại sĩ điệu gọng liền đã không có sức chiến đấu, vô lực bay lên, hai mắt đã đang đánh vòng. Mà ní đỏ dạn lúc này cu nở dê du lịch về tới nó đánh gậy bên trên, theo nó đi lên, thân thể của nó cu nở dê lần nữa toát ra bạch quang, bất quá lần này ní đỏ dạn cũng không có áp chế ý tứ của nó. Ô đã học xong sao? Nhìn xem Ní Đỏ Giản trên thân toát ra bạch quang, hai nở nụ cười, hắn cùng Ní Đỏ Giản nói qua, nếu như học xong kịch độc răng về sau, liền có thể tiến hóa. Hai là rất tin tưởng Ní Đỏ Giản, đã hiện tại nó lựa chọn tiến hóa, vậy liền đại biểu cho nó đã học xong chỗ có thể thông qua nó bản thân mình học biết chiêu thức. Theo bạch quang càng lúc càng lớn, rốt cục tại bạch quang bên trong, Ní Đỏ Giản tiến đã hóa thành Ní Đỏ Giản. Nếu như nói Ní Đỏ Giản là một con màu lam thỏ lời nói, kia Ní Đỏ Giản tựa như là một con màu lam trên nước chuột túi đồng dạng, không chỉ có hình thể càng lớn hơn một chút, chủ yếu nhất là khí thế của nó QNZ hoàn toàn thay đổi, nhưng đây cũng không phải là nó tiến hóa điểm cuối cùng. Tiếp lấy nhìn xem đã tiến đã hóa thành Ní Đỏ Giản Ní Đỏ Giản, hải QNZ từ ba lô ở trong lấy ra một viên mùn sở tổn ném tới. Mùn sở tổn hoạch xuất ra một đường vòng cung, trực tiếp rơi vào Ní Đỏ Giản nạ trên thân, ngay tại Nguyệt Chi 270 thạch tiếp xúc đến Ní Đỏ Giản nạ trong nháy mắt, cái kia đạo chói mắt tiến hóa bạch quang lần nữa hiện hiện. Lần này Ní Đỏ Giản nạ hình thể biến lớn hơn, nguyên bản Ní nhiều lần cũng chỉ có cao 40cm, chờ đến tiến đã hóa thành Ní Đỏ Giản nạ về sau, liền có cao 80cm, bất quá bây giờ lần nữa tiến hóa, chiều cao của nó đã kéo đến 1 mét có hơn, 1m1, 1m2. 1m3 theo lý tới nói, Ní Đồ Quỷn thân cao trên cơ bản giá trị trung bình liền là 1m3. Nhưng hái Ní Đồ Quỷn, nhưng không là bình thường Ní Đồ Quỷn, những ngày này hái cho ăn năng lượng của nó khối lập phương, dạy huấn luyện của nó kỹ xảo, những này đều không uổng phí. Cho nên Ní Đồ Quỷn tại đạt đến 1m3 về sau vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Một mực đạt đến khoảng 1m50 thời điểm nó mới ngừng lại được. Theo bạch quang biến mất, Ní Đồ Quỷn kia cường hãn khí tức đống nhiên tập quyển toàn bộ sân vận động. Đối diện đại sĩ 3 tỷ mỗi lúc này trên mặt thế nhưng là cực kỳ kinh ngạc, bất quá hải lại cười vui vẻ, hắn cảm nhận được Ní Đồ Quỷn thiên phú. Gia hỏa này mặc dù không phải cách đấu hệ, nhưng là thân thể thiên phú cũng là bạo biểu. Phốc hành bất quá còn không có đợi đến hải cùng Ní Đồ Quỷn cao hứng đâu, đột nhiên Ní Đồ Quỷn dưới chân đánh gậy lập tức lật lên, nói đùa, cái này đánh gậy cái nào cờ ơ mờ ở nó à.